Cám dỗ ngọt ngào, chương 42, 42, tại anh cả đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mạc đáp, còn nói gì được nữa. Ông già tôi hỏi Mạc Nhiên sao lại quen biết Đường Đường, sau đó từ lời kể của Mạc Nhiên lại đoán rằng Đường Đường cũng có ý với nó. Nói đến đây, Lâm Mạc không nói nổi nữa, bởi vì anh ấy nhìn thấy vẻ mặt của Phó Tuấn như muốn gờ yêu tạ ết người, sợ mình nói thêm gì nữa thì sẽ không ra nổi căn phòng này. À Tuấn, Lâm Mạc hít một hơi thật sâu. Cậu không sao đấy chứ? Có cần tôi gọi xe cứu thương không? Có, Phó Tuấn nói với vẻ mặt âm u. Tôi đảm bảo sẽ không đánh chết cậu đâu. Gọi đi, không phải đấy chứ? Lâm Mạc méo xẹo mặt mày. Cậu đối xử với tôi như thế đấy à? Tôi tiết lộ tin tình báo quan trọng như thế cho cậu, bán đứng cả em trai ruột của tôi. Tuy rằng là cùng cha khác mẹ. Này, tôi đã làm đến mức đó rồi mà cậu còn muốn đánh chết tôi à? Phó Tuấn, hừ, Lâm Mạc cười, à Tuấn, đừng thế mà, nổi giận cũng không giải quyết được vấn đề. Phó Tuấn nổi cáu, lần trước tôi đã nói gì với cậu hả? Lo mà quản lý thằng em của cậu, cậu không hiểu sao? Tôi hiểu chứ, Lâm Mạc cười khổ, đang yên đang lành, ai ngờ nó lại động kinh, nói chuyện mình thích Đường Đường cho ông già nhà tôi. Hai, mấy ngày nữa họp mặt phòng thương mại, đoán chừng ông già sẽ tới nhà họ Đường cầu hôn mất. À Tuấn, cậu phải mau chóng ra tay. Ha ha, Phó Tuấn sầm mặt lại, gọi ông già nhà cậu ra, tôi nói chuyện với ông ấy. Được thôi, Lâm Mạc lập tức lấy điện thoại ra. Bố à, bao giờ bố rảnh? Cái gì, nhanh nhất có thể đi. Ngày mai được không? Ai á, à Tuấn, cậu ấy có chuyện tìm bố. Được, cứ quyết định thế đi, ngày mai nhé. Lâm Mạc tắt máy, nói với Phó Tuấn. Sao hả, mai tới nhà tôi ăn cơm chứ? Mẹ tôi cũng đang muốn gặp cậu, gần đây bà ấy cứ nhắc tới cậu suốt còn hỏi sao cậu không tới nhà tôi. Tôi thấy bà ấy còn mong cậu hơn mong tôi nữa, không biết ai mới là con trai ruột của bà ấy nữa. Theo tôi ấy à, may mà mẹ tôi không có con gái, nếu không thì cậu không thoát được kiếp làm con rể của bà ấy đâu. Phó Tuấn cười ha ha, quả nhiên là mẹ con ruột, tính cách của cậu giống mẹ cậu đến 7-8 phần. Lâm mà cạn lời một hồi lâu, cậu đang khen tôi hay đá đều tôi thế, mai cậu có tới không? Tới, sao lại không tới? Phó Tuấn nở nụ cười quỷ dị. Tôi đang có ý định đi gặp thằng em trai cậu đấy. Lâm Mạc vỗ vai Phó Tuấn. Yên tâm đi, chắc chắn mẹ tôi sẽ đứng về phía cậu. Tôi chẳng có gì phải lo cả. Phó Tuấn hất tay Lâm Mạc ra. Người cần lo lắng là thằng em trai của cậu mới đúng. Lâm Mạc ngẫm nghĩ, hình như đúng là thế thật. Phó Tuấn lấy khăn ẩm lau tay. Không còn chuyện gì nữa chứ. Không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây. Bé Đường Đường vẫn chưa ra viện, anh phải về với cô. Đợi đã, Lâm Mạc gọi Phó Tuấn lại. Ai nói là không còn chuyện gì nữa? Tôi vẫn chưa nói xong. Phó Tuấn mất kiên nhẫn. Còn chuyện gì nữa? Lâm Mạc cười hì hì. À Tuấn, cậu định đi đâu mà gấp thế? Nói xong, anh ta chớp mắt cười với vẻ thần bí. Chắc không phải là, có hẹn với người đẹp đấy chứ? Phó Tuấn hằm hè nói. Cần cậu lo chắc nói nhảm nhiều quá đấy. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Lâm Mạc ngẫm nghĩ rồi nói. Thực ra nghĩ lại tôi nói ra thì cũng có lỗi với ai kia lắm, nhưng nếu tôi không nói thì lại không tốt cho cậu. Nghĩ tới nghĩ lại tôi vẫn quyết định nói, để cậu chuẩn bị trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tuấn sắp ngủ gật luôn rồi, cậu mà còn không chịu nói là tôi đánh nát kính của cậu đấy. Hay, Lâm Mạc vội vàng tháo kính ra. Cậu bạo lực như thế, cẩn thận làm bé Đường Đường sợ. Phó Tuấn hừ một tiếng, không nói gì nữa. Là thế này, Lâm Mạc lại rót cho mình một ly rượu vang, sau đó mới nói. Hôm nay Tiểu My tới tìm tôi. Phó Tuấn đang cho đá vào rượu, nghe Lâm Mạc nói vậy, anh hơi sửng sốt. Cậu nói gì cơ, Tiểu My đó, người theo đuổi trung thành của cậu. Lâm Mạc như cười như không, nói. Bất ngờ lắm đúng không? Cô ấy đuổi theo tới tận đây đấy. Giọng nói của Phó Tuấn có vẻ hơi khó chịu. Cô ấy tìm cậu làm gì? Lâm Mạc hỏi ngược lại. Cậu cảm thấy là để làm gì? Cô ấy tới tìm tôi cũng là vì cậu thôi. Phó Tuấn cau mày, không nói gì nữa. Lâm Mạc tiếp lời, cô ấy tới tìm tôi, muốn tôi sắp xếp việc cho cô ấy làm trong công ty tôi, định ở lại đây. À Tuấn, cậu cẩn thận đó. Phó Tuấn vừa bực mình vừa buồn cười. Tôi cẩn thận gì cơ chứ? Lâm Mạc hừ một tiếng. Cậu thừa biết rồi còn hỏi là cẩn thận cái gì? Trong lòng cậu cũng biết rõ Tiểu My tới đây làm gì, cô ấy chờ cậu suốt 10 năm đó, bây giờ còn đuổi theo tới đây, chẳng lẽ cậu không định cho cô ấy một câu trả lời sao? Phó Tuấn bất đắc dĩ. Tôi phải trả lời thế nào đây? Đã nói bao nhiêu lần rồi, chính tôi còn thấy phiền, vậy mà cô ấy còn không chịu nghe thì tôi có thể làm gì được nữa? Lâm Mạc còn bất đắc dĩ hơn cả Phó Tuấn. Chắc không phải chứ, tôi chịu hai người luôn rồi đó, ai cũng như thế cố tình làm khó tôi đúng không? Vậy bây giờ cậu định làm thế nào? Tôi định làm thế nào ấy hả? Phó Tuấn tức giận nói. Tôi có thể làm gì được đây? Thật là, đã bảo cô ấy yên tâm ở đó rồi mà cứ chạy tới. Lâm Mặc bất mãn, bĩu môi. Cậu cũng biết tính cách của cô ấy rồi mà cậu không về thì chắc chắn cô ấy sẽ tới. Cậu tưởng là mình trốn được chắc? Phó Tuấn không tán thành. Tôi trốn cô ấy làm gì? Này A Tuấn, Lâm Mặc chống hai tay lên bàn, cười hì hì nói. Tôi muốn biết cậu định nói chuyện của Đường Đường thế nào với Tiểu My. Sao hả? Phó Tuấn lạnh lùng nói. Tôi làm gì còn phải báo cáo với cô ấy nữa sao? Lâm Mặc lắc đầu, cậu nghĩ thế, nhưng chưa chắc trong lòng cô ấy đã nghĩ thế. Và lại bao năm qua bên cạnh cậu chưa từng có một người phụ nữ nào, chỉ có Tiểu My vẫn luôn đi theo cậu, tuy rằng không danh không phận, nhưng trong mắt người ngoài chắc gì đã là như thế. Đám đàn em của cậu đều coi cô ấy như chị dâu, hề hề, e là chính cô ấy cũng nghĩ thế ấy chứ. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cô gái khác tranh đoạt vị trí của cô ấy, cậu nói thử xem cô ấy sẽ nghĩ thế nào đây? Phó Tuấn liếc nhìn Lâm Mặc, có khi nào cậu nghĩ nhiều quá rồi không? Lâm Mặc ung dung nói, Phó Tuấn tôi không nói chuyện này nữa, tự cậu cân nhắc đi. Tóm lại là Tiểu My tới đây rồi, sớm muộn gì cũng sẽ tới bệnh viện tìm cậu, cậu cứ từ từ nghĩ xem phải nói rõ ràng với cô ấy như thế nào, không thì cậu cũng đừng mong được sống yên. Lúc Phó Tuấn về bệnh viện, vợ chồng Đường Trừ vẫn còn ở trong phòng bệnh với Đường Đường, Hạ Dục cũng ở đó. Thấy Phó Tuấn trở về, Đường Trừ hỏi bao giờ Đường Đường được ra viện, Phó Tuấn cũng không giấu giếm, nói thẳng là Đường Đường đã khôi phục lại rồi, có thể ra viện bất cứ lúc nào. Nghe vậy, vợ chồng Đường Trừ hết sức vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Đường lập tức nói, vậy thì ngày mai chúng ta làm thủ tục xuất viện cho Đường Đường đi. Được, Phó Tuấn thản nhiên nói. Những phương diện ăn uống vẫn cần phải chú ý, tạm thời đừng ăn đồ sống và những thứ có tính hàn, cay quá cũng không được ăn. Bà Đường vội vàng nói, bác sĩ Phó cứ yên tâm đi, nhất định chúng tôi sẽ chú ý, dứt lời, bà nói với Đường Đường. Đường Đường, vậy con nghỉ ngơi đi nhé, mai mẹ tới đón con ra viện. Đường Đường gật đầu, con biết rồi, bố mẹ cứ yên tâm đi. Sau khi vợ chồng Đường Trừ đi, Phó Tuấn mới ngồi xuống, cầm tay Đường Đường, hỏi. Đường Đường, tối nay em ăn gì? Đường Đường nghĩ rồi nói, vừa rồi em ăn một bát chè hạt sen nấm tuyết, anh về sớm hơn chút nữa là em để cho anh một ít rồi. Phó Tuấn phì cười, xoa đầu Đường Đường, nói, về sau cũng phải ngoan ngoãn nghe lời như thế đấy nhé. Đường Đường đỏ mặt không nói câu nào. Phó Tuấn cười, véo gò má mềm mại ửng hồng của cô. Bé Đường Đường xấu hổ trông đáng yêu quá. Bác sĩ Phó, Đường Đường ôm cổ Phó Tuấn, nhìn khuôn mặt điển trai của anh, nhỏ giọng nói. Bác sĩ Phó, em không muốn về. Hừ, không muốn về, Phó Tuấn hiểu ra, nói. Đồ ngốc, em khỏi bệnh rồi thì tất nhiên là phải về chứ, cứ ở trong bệnh viện mãi làm gì. Hơn nữa cho dù em ra viện thì anh cũng thể tới nhà em hàng ngày, em muốn gặp anh lúc nào cũng được. Hay, Đường Đường mềm quá, ôm rất đã, còn ngọt đến thế nữa, chẳng khác nào một cây kẹo bông gòn. Phó Tuấn không nhịn được, khẽ cắn mấy cái. Đường Đường chu môi, lại cắn em, Phó Tuấn không nhịn được cười nói. Bởi vì em ngon đó. Đường Đường hừ một tiếng, cắn một cái vào cổ Phó Tuấn như đang trả đũa. Phó Tuấn, ôi chao, một tiếng, Đường Đường nở nụ cười. Ai bảo anh cắn em, bé Đường Đường còn học được cách cắn người khác rồi. Phó Tuấn tức cười, vậy được rồi, cho em cắn đó. Đường Đường đỏ mặt đẩy Phó Tuấn ra, không chơi với anh nữa. Đồ xấu xa, Phó Tuấn cạn lời, vì sao cô cắn anh thì được, anh cắn cô thì lại là đồ xấu xa. Đúng là ngang ngược mà. Phó Tuấn còn đang phàn nàn trong lòng thì Đường Đường đã vươn tay ra trước mặt anh, nhỏ giọng nói. Tay em vẫn chưa khỏi. Đúng là những vết kim tiêm vẫn còn mờ mờ, nhưng không quá nghiêm trọng. Bàn tay mềm mại trắng nõn ấy có nhiều vết kim như vậy thực sự khiến người ta đau lòng. Phó Tuấn âm thầm mắng đám bác sĩ kia cả trăm lần, muốn hỏi sao bọn họ lại đâm nổi, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Phó Tuấn cầm bàn tay nhỏ nhắn ấy, dịu dàng hỏi. Còn đau không? Đường Đường lắc đầu rồi lại nhào vào lòng anh. Phó Tuấn ôm cô, dịu dàng nói. Về sau phải nghe lời đấy nhé, đừng có bốc đồng như thế nữa. Đường Đường ôm anh, tội nghiệp nói. Tại anh cả đấy, hay, thôi được rồi, tại anh cả. Phó Tuấn thực sự không còn gì để nói, cách chương.